Rủ tội, chương 313, phiên ngoại 44, góc truyện audio.com. Ánh mắt Hạ Vân Phong rơi xuống trên mặt Hoàng Dạ, thiếu chút nữa y hoài nghi mình nghe lầm, bất quá Hoàng Dạ rất rõ ràng lặp lại lần nữa, y mới buông lỏng môi ra ơi hé đầu lưỡi ra đặt em đập lưỡi lên viên đá, chậm rãi động, khó tránh khỏi sẽ đụng phải ngón tay của Hoàng Dạ. Hoàng Dạ hỏi y có ăn ngon hay không, y cũng gật đầu. Bởi vì ngậm đá vào sẽ không nóng như vậy nữa. Hai tay y nắm cổ tay Hoàng Dạ không có buông ra, đôi môi y ngậm ngón tay của Hoàng Dạ thẳng đến khi ngón tay Hoàng Dạ ấm lên, y mới thả ngón tay Hoàng Dạ ra. Sau đó, cầm khăn ướt thay Hoàng Dạ xoa xoa ngón tay, y lau rất tỉ mỉ. Động tác rất chậm, lại có vẻ rất quan tâm nhi tử, tự ta làm là được rồi. Hạ Vân Phong lấy thùng đá nhỏ qua, đặt ở sát bên bồn tắm, y cầm một viên đá cho vào trong miệng mình, ngậm vào để hạ nhiệt độ. Hoàng Dạ biết Hạ Vân Phong lo hắn cảm thấy y phiền phức. Cho nên, hắn tỏ vẻ không quan hệ, nguyện ý vì Hạ Vân Phong phục vụ. Ta đốt ngươi cũng giống nhau. Hai tay của hắn ôm eo Hạ Vân Phong. Hoàng Dạ phảng phất như biết thắt lưng Hạ Vân Phong đang nhũn ra nên rất cẩn thận thay Hạ Vân Phong xoa xoa thắt lưng. Hạ Vân Phong tỏ vẻ không cần. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Hạ Vân Phong muốn cùng Hoàng Dạ trao đổi nhiều chút. Ân, tối hôm nay có bận nữa không? Xem tình hình, Hoàng Dạ không xác định. Cái gì gọi là xem tình huống? Hạ Vân Phong chậm rãi hỏi hắn, cầm khăn mặt rất nghiêm túc thay Hoàng Dạ xoa cánh tay. Nói rõ hơn một chút, rốt cuộc có thời gian hay không? Y chậm rãi hỏi Hoàng Dạ, y muốn không phải mấy câu trả lời ba phải, cái nào cũng được. Hơi nước lượn lờ trên mặt nước chậm rãi bay lên mờ mịt. Trong mắt Hoàng Dạ lộ ra vài phần biểu tình không cao hứng, cảm thấy Hạ Vân Phong hình như đang làm khó hắn. Người đây có tính là làm khó ta không? Hoàng Dạ một bên hỏi Hạ Vân Phong, một bên ôm sát Hạ Vân Phong. Bụng Hạ Vân Phong cũng theo đó dán chặt Hoàng Dạ, ta đây như thế nào làm khó dễ ngươi, ta là quan tâm ngươi mà thôi. Hơn nữa thứ kia của Hoàng Dạ còn chôn sâu ở địa phương cực nóng của Hạ Vân Phong. Động tác của Hoàng Dạ dẫn đến nơi gắn kết của hai người càng sâu nhập. Hạ Vân Phong hơi xuyễn, y hỏi Hoàng Dạ rốt cuộc buổi tối có rảnh không, y đợi thật lâu mới nghe được Hoàng Dạ trả lời. Bận, bận việc công, hay là việc tư? Hoàng Dạ hỏi lại y. Ngươi cảm thấy ta bận việc tư, hay là bận việc công? Y nhìn Hoàng Dạ một lát mới chậm rãi tỏ vẻ. Ta cảm thấy ngươi cũng không bận, ngươi hẳn nên dành chút thời gian cùng ta trao đổi tình cảm. Y nói rất trực tiếp, nhưng lại rất chậm, Hoàng Dạ mím môi không lên tiếng. Hạ Vân Phong thấy Hoàng Dạ trầm mặc, hắn tiếp tục tỏ vẻ. Cố gắng cùng ta xây đắp tình cảm giữa những người trong Hạ gia, ta cũng không muốn ngươi quá mệt, làm việc quá sức sẽ hại thân. Hạ Vân Phong rất quan tâm Hoàng Dạ. Hoàng Dạ hơi ôm sát Hạ Vân Phong một chút, Hạ Vân Phong lấy tay phủng mặt Hoàng Dạ, trên mặt Hoàng Dạ dính giọt nước đầu ngón tay Hạ Vân Phong. Ngươi gầy đi, không biết là do áp lực tâm lý, hay là như thế nào? Y cảm thấy Hoàng Dạ gầy đi, Hoàng Dạ tiến lên trước hôn môi Hạ Vân Phong. Vậy ngươi đút ta ăn no, hai tay hắn ôm thắt lưng Hạ Vân Phong, giống như ý bảo chậm rãi áp xuống một cái. Hạ Vân Phong bảo Hoàng Dạ suy nghĩ cho kỹ, y đột nhiên hỏi Hoàng Dạ một câu. Không phải là ngươi không muốn ở riêng với ta đó chứ? Y hơi cau mày, không phải, Hoàng Dạ không hề phủ nhận, Hạ Vân Phong nhìn sâu xa, góc truyện audio.com, ta còn tưởng rằng bây giờ ngươi đã bắt đầu chê ta già rồi. Y nói rất bình thường, rất thong thả, thế nhưng, lại làm cho Hoàng Dạ đủ lý giải. Hạ Vân Phong cũng không phải thực sự nghĩ như vậy, dù y cảm thấy Ngao Dương ghét bỏ y già, cũng sẽ không cảm thấy Hoàng Dạ ghét bỏ y già. Chẳng qua là y chỉ nói một chút mà thôi, muốn nhìn phản ứng Hoàng Dạ một chút, bất quá, thỏa mãn nghe được Hoàng Dạ nói không phải, hơn nữa giọng nói kia còn rất khẳng định tâm ý Hoàng Dạ đích thực không thể nghi ngờ. Là một phụ thân, chẳng qua Hạ Vân Phong chỉ muốn Hoàng Dạ không nên quá lưu ý người ngoài. Nói y ích kỷ cũng được, như thế nào cũng được. Hạ Vân Phong biết mình cũng đã lớn tuổi, khẳng định không so với mấy người mẫu trẻ tuổi. Huống chi mỗi một người bên cạnh Hoàng Dạ đều là người mẫu hàng đầu quốc tế, hơn nữa còn có bạn gái mối tình đầu là nữ thần gợi cảm. Hạ Vân Phong còn chưa nghĩ ngợi xong, chợt nghe thấy Hoàng Dạ nói. Vậy tối nay ta cùng ngươi. Hoàng Dạ nói xong, liền ôm hông của Hạ Vân Phong áp xuống. Khiến cho Hạ Vân Phong cảm giác hắn xâm nhập càng thêm rõ ràng. Hơi thở Hạ Vân Phong có chút run rẩy, y nhìn hai mắt Hoàng Dạ chậm rãi tỏ vẻ. Là ta cùng ngươi, là y cùng Hoàng Dạ. Mà không phải Hoàng Dạ cùng y, Hoàng Dạ ở bồn tắm. Bế, Hạ Vân Phong thật lâu, mới ôm Hạ Vân Phong lên phòng ngủ trên lầu. Toàn bộ buổi tối, Hạ Vân Phong đều cùng Hoàng Dạ. Hoàng Dạ rất hiểu chuyện cũng không chọc y tức giận. Hạ Vân Phong cũng đều theo Hoàng Dạ, y cảm thấy đêm nay Hoàng Dạ phá lệ mãnh liệt, tuy rằng Hoàng Dạ rất ôn nhu, rất hiểu nặng nhẹ. Nhưng đêm nay, Hoàng Dạ rất ra sức, y cảm thấy Hoàng Dạ giống như muốn y nhớ kỹ cái loại thâm nhập liên tục cùng cảm giác cường lực đụng vào này. Hơn nữa, kỹ xảo Hoàng Dạ cao siêu nên khiến Hạ Vân Phong thoải mái đến nỗi cả da đầu phía sau đều tê dại. Hạ Vân Phong chỉ cảm thấy cả giường đều đang chấn động. Không ngừng rung động, càng phát ra mãnh liệt. Hạ Vân Phong chưa nói cùng Hoàng Dạ như vậy. Thế nhưng, Hoàng Dạ lý giải thành như vậy. Dùng phương thức trực tiếp nhất, cùng, y dài, ôm, y. Buổi tối này Hạ Vân Phong bị Hoàng Dạ làm, rất nhiều lần. Hoàng Dạ một bên ôm y, một bên hôn y. Có hài lòng hay không? Hắn vừa hôn vừa hỏi. Như thế kịch liệt, như thế mãnh liệt, Hạ Vân Phong như thế nào không hài lòng? Thế nhưng Hạ Vân Phong không trả lời Hoàng Dạ, chỉ lười biếng như có như không. Ân, hai tiếng, cũng không biết là thỏa mãn, hay là không thỏa mãn. Hoàng Dạ không có dừng lại, hôn y, hỏi y. Vậy tối nay ngươi có cao hứng hay không? Cao hứng, lần này Hạ Vân Phong trả lời. Y rất cao hứng, cũng rất hài lòng, đến nỗi, Hoàng Dạ rốt cuộc bế y bao lâu, hôn y mấy lần, y cũng không nhớ rõ. Đầu lưỡi Hạ Vân Phong đều sắp bị Hoàng Dạ hôn đứt, bất quá loại cảm giác này rất thân mật cũng rất ngọt ngào, khiến cho một nam nhân vốn khuyết thiếu cảm giác ấm áp gia đình cảm thấy rất là vui vẻ. Có một loại tư vị ngọt ngào. Vài ngày sau, Hạ Vân Phong liền bồi Hoàng Dạ đi tham gia một show diễn lớn, nhà thiết kế show thời trang này chính là nhi tử của y, Hoàng Dạ. Mà người mẫu chính là mối tình đầu trước đây của Hoàng Dạ, là mỹ nữ ngoại quốc xinh đẹp kia. Lần này Hạ Vân Phong cùng Hoàng Dạ ra nước ngoài tận mắt gặp bạn gái mối tình đầu kia của Hoàng Dạ. Nữ nhân kia, so với trên TV càng đẹp, không chỉ có vóc người nóng bỏng, lại vô cùng gợi cảm, góc chuyện audio.com. Hạ Vân Phong cũng không phủ nhận nữ nhân kia rất có lực hấp dẫn, dù sao cũng là người mẫu nội y hàng đầu. Bất quá, Hạ Vân Phong không giao lưu với cô gái kia, bởi vì căn bản y cũng không biết ngoại ngữ, y chỉ là tới xem show diễn của Hoàng Dạ một chút thôi, những thứ khác cũng không rảnh rỗi công phu để ý tới. Hoàng Dạ cho Hạ Vân Phong ghế khách quý thế nhưng chỉ một mình Hạ Vân Phong ngồi thưởng thức. Vì Hoàng Dạ muốn ở hậu trường chuẩn bị, hiện trường đêm nay rất nhiều người, sân khấu chữ T cũng được lắp rất cao, rất rộng. Hoàng Dạ ở hậu trường bận rộn, Hạ Vân Phong ở phía trước sân khấu thưởng thức. Show diễn nội y lần này tụ tập người mẫu từ nhiều quốc gia, gồm nhiều thương hiệu cao cấp nổi tiếng. Này không chỉ là một show trình diễn nội y đơn giản, mà chính là buổi tiệc cao cấp được tổ chức hàng năm của các thương hiệu lớn quốc tế. Khách chương,